Chương 602, là chúng ta ở chung thời điểm tốt nhất. Hàm Hương làm sao sẽ một người tới gặp hắn, chẳng lẽ nàng không sợ hắn lần nữa đem nàng giam lại sao? Mạc Lăng. Nhìn thấy Mạc Lăng đi ra, Hàm Hương hô một tiếng. Ngươi tới làm gì? Mạc Lăng đi đến Hàm Hương trước mặt, nhìn xem Hàm Hương nói ra, một người tới gặp ta, không sợ ta đem ngươi lần nữa bắt lại sao? Nghe được Mạc Lăng nói như vậy, Hàm Hương nhíu nhíu mày lại, nói ra, ta biết ngươi sẽ không, nếu như ngươi thực còn muốn bắt ta, tại cung điện thời điểm, liền sẽ không rời đi. Lúc kia, Mạc Lăng rời đi liền đại biểu cho từ bỏ nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Mạc Lăng nhìn Hàm Hương một chút. Nếu như không là có chuyện, Hàm Hương sẽ không tới gặp hắn. Ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Hàm Hương nhìn xem Mạc Lăng cười cười, chúng ta muốn rời khỏi ma tộc, Tư Đồ Ưu đã từ chức đại tế ti chức vị, cùng chúng ta cùng rời đi. Nghe được câu này, tay áo bao phủ tay nắm thành quyền, Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, các ngươi sẽ không trở về Tư Đồ Ưu, tất nhiên liền đại tế ti chức vị đều từ trước, đã nói lên sẽ không hồi ma tộc đến rồi sẽ. Hàm Hương nhìn xem Mạc Lăng cười cười, Tư Đồ dù sao cũng là Hạo Nguyệt Thành người, ma tộc, chúng ta là nhất định sẽ trở về, chỉ là cờ nở một đoạn thời gian rất dài, Mạc Lăng, về sau hảo hảo bảo trọng, gặp lại. Dứt lời, Hàm Hương quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Hàm Hương muốn rời khỏi bóng lưng, Mạc Lăng du duỗi tay nắm lấy Hàm Hương tay. Hàm Hương quay đầu, nhìn xem Mạc Lăng hơi nghi hoặc một chút, hắn muốn làm cái gì ngay tại Hàm Hương nhìn soi mói. Mạc Lăng hít thở sâu một hơi, nhìn xem Hàm Hương hỏi, Hàm Hương, ta và ngươi ở giữa, ở chung thời điểm tốt nhất, là lúc nào? Hàm Hương nghe vậy, hơi kinh ngạc, Mạc Lăng tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này, mặc dù không biết Mạc Lăng tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này, Hàm Hương nhưng vẫn là nhìn xem Mạc Lăng mỉm cười, mở miệng nói ra, 10 năm trước, ngươi tại tộc địa bị sư phụ đả thương. Thời điểm, lúc kia, ta mỗi ngày trị liệu cho ngươi, ngươi lúc kia cũng cùng về sau không giống nhau. Cực kỳ ôn nhu, không lạnh lùng, lúc kia, là chúng ta ở chung thời điểm tốt nhất. Cũng là bởi vì lúc kia Mạc Lăng, nàng mới có thể quyết định cùng Mạc Lăng cùng rời đi. Chỉ là về sau, nàng mới biết được Mạc Lăng nhưng thật ra là rất lạnh lùng người ngươi đi đi. Vung tay ra, Mạc Lăng đạm mạc nói một câu. Hàm Hương nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem Hàm Hương đi xa bóng lưng, Mạc Lăng song tay nắm chặt. Hàm Hương là bị đích thân hắn đẩy ra tại tộc địa thụ thương, hắn sau khi tỉnh lại, lần thứ nhất nhìn thấy Hàm Hương, nhìn thấy chính là Hàm Hương nụ cười. Lúc kia, hắn cảm thấy nụ cười kia thực thật ấm áp, cũng là bởi vì như thế, cho nên tại Hàm Hương trị liệu hắn cái kia trong vòng 3 tháng, mới sẽ có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Hàm Hương thích, chính là lúc kia hắn Hàm Hương, về sau chiếu cố thật tốt bản thân không tiếp tục đứng ở bên ngoài, Mạc Lăng cất bước, tiến nhập phủ thân vương. Hàm Hương đi đến cùng Tư Đồ Ưu bọn họ hẹn nhau địa điểm lúc, Tư Đồ Ưu đi lên phía trước, nhìn xem Hàm Hương hỏi, tạm biệt sao ân. Hàm Hương nhẹ gật đầu, nhìn xem Tư Đồ Ưu nói ra, chúng ta đi thôi. Mấy người nhẹ gật đầu, hướng về ma tộc bên ngoài đi. Ngay tại mấy người bay người về phía ma tộc thông đạo cửa đi thời điểm, Tiêu Thiên cùng Băng Tuyết thấy được mấy người, đứng ở phía dưới trên đường phố hô lớn một tiếng, Băng Tuyết hướng về mấy người phất phất tay. Tư Đồ Ưu mấy người cúi đầu nhìn lại, cũng cùng Băng Tuyết phất phất tay.